Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng cười, tôi lại càng ôm chặt cái đầu trong tay. Khóc nức nở, tất cả ấm ức và sự kiên cường gượng ép suốt bao năm qua đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Như một kẻ lạc bước giữa sa mạc, hấp hối chờ chết, cuối cùng cũng tìm thấy một giọt nước, mà Ninh Quân An chính là giọt nước ngọt lành của tôi. Đúng vậy, tôi chính là Ninh Niệm. Vịt bay lạc 75 năm trước, tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe, rồi bị kéo vào một phó bản kinh dị tên là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Cũng tại nơi đó, tôi gặp được 4 kẻ quỷ dị: Boss cụt đầu Ninh Quân An, Tư Tư và cả ba mẹ. Chúng tôi đã cùng nhau chung sống, dần dần thực sự trở thành một gia đình. Về sau, để giúp tôi vượt ải, họ tự nguyện dâng hiến trái tim, đánh mất ký ức, rời khỏi Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Nghe nói họ đã bị phân tán đến những phó bản khác để làm việc. Còn tôi, sau khi trở lại sảnh người chơi, liền bị người ta kéo vào công hội số 1. Suốt 5 năm qua, tôi liên tục điên cuồng chinh phó bản, chỉ vì muốn tìm lại gia đình quỷ dị của mình. Nhưng dù đã cố gắng thế nào, tôi vẫn chẳng thể gặp lại họ. Ban đầu, tôi phối hợp rất tốt với những người trong công hội số 1. Họ cũng đối xử với tôi rất chân thành, khiến tôi tưởng rằng mình đã gặp được những người bạn thật sự. Cho đến một ngày, 4 món đạo cụ bản mệnh mà gia đình quỷ dị để lại cho tôi bỗng dưng toàn bộ mất đi hiệu lực. Lòng tham của con người là không đáy. Những kẻ trong công hội không hề tin tôi. Bọn họ cho rằng tôi ích kỷ, kiêu ngạo, không muốn tiếp tục dùng đạo cụ để giúp họ vượt ải dễ dàng, hưởng lợi mà chẳng cần tốn công. Dù tôi đã hết lần này đến lần khác cam đoan rằng, cho dù không có đạo cụ, chỉ dựa vào năng lực của mình, tôi vẫn có thể đưa họ qua ải an toàn. Nhưng công hội số 1 vẫn ép tôi phải giao nộp đạo cụ. Vậy nên, vì không cùng chí hướng, tôi đã rời khỏi công hội. Kết quả, chỉ một ngày sau, tôi nhận được truy sát lệnh từ 4 đại công hội, kèm theo tiền thưởng treo đầu tôi trên khắp các diễn đàn ngầm. Trong trận truy sát cuối cùng, tôi chật vật giữ lại được một mạng, nhưng gương mặt lại bị hủy hoại hoàn toàn. Những chuyện này, ngoài tầng lớp cấp cao của 4 đại công hội, không một người chơi nào biết được. Thế nên, để tránh bị truy lùng, mỗi lần tham gia phó bản, tôi đều bỏ ra một lượng lớn điểm số để ẩn danh. May mắn thay, lần này tôi đã bước vào cửu tầng quỷ tháp, cuối cùng cũng tìm lại được gia đình quỷ dị của mình. Cách chương.